Chuyện audio ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 125, chương 701, tới hay không? Tại phòng ăn Ngự Tôn, Trang Hạo Nhiên cùng Tiêu Hạo Ánh ngồi ở bàn trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh biển, vừa nói vừa cười. Trần Mạn Hồng cũng mỉm cười bước qua, tự mình hầu hạ, dọn xong bộ đồ ăn, lại dùng bình thép trộn lẫn nước đá, nước nóng với nước lạnh. Cẩn thận nâng chậu thủy tinh lên, cùng với bức bình phong cỡ nhỏ mở ra, xoay người nhận lấy chiếc khăn ăn thêu hình hoa mẫu đơn của phòng ăn mà nhân viên phục vụ đưa tới, nhẹ nhàng đặt trước mặt hai vị khách quý. Trưởng ca cầm hai màn hình vi tính phẳng, cẩn thận đặt trước mặt hai người. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn máy vi tính trên bàn cơm, mỉm cười nói: "Khách sạn đã hoàn toàn bắt đầu dùng thực đơn điện tử rồi sao?" "Dạ vâng, đúng vậy. Sáng sớm hôm nay đã chính thức bắt đầu. Việc thay đổi thực đơn này đã tiết kiệm rất nhiều, đỡ tốn kém về nhân lực và vật lực ạ." Trần Mạn Hồng mỉm cười nói. Trang Hạo Nhiên cầm màn hình thực đơn lên, nhẹ nhàng chạm vào chữ phòng ăn Ngự Tôn, liền tự động hiện ra một loạt danh sách những món ăn, có món chính, món phụ, còn có bánh mì, bánh ngọt và trái cây. Anh khẽ gật đầu, mỉm cười chọn một vài món trong thực đơn đưa cho Tiêu Hảo Oánh, sau đó tự động nhấn phím gửi đi. Thư này sẽ trực tiếp gửi đến trung tâm tiếp nhận của phòng bếp. Anh mỉm cười đem thực đơn điện tử giao cho Trần Mạn Hồng. "Vất vả cho cô rồi." "Dạ không, tôi không vất vả." Trần Mạn Hồng lại cẩn thận nhận lấy thực đơn, mỉm cười nói: "Xin hỏi hai vị muốn dùng loại rượu gì?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô: "Chuyên gia hầu rượu lát nữa sẽ tới." Trần Mạn Hồng sững sờ nhưng vẫn mỉm cười gật đầu nói: "Vâng." Cô nói xong liền dẫn cả đám nhân viên phục vụ xoay người im lặng rời khỏi. Trang Hạo Nhiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hảo Oánh, mỉm cười nói: "Tiêu tiểu thư vừa cùng tôi trò chuyện về những vấn đề liên quan đến rượu đỏ, tôi thấy đặc biệt khác thường, bởi vì cho đến bây giờ tôi cũng không nghe nói qua. Thế nhưng tôi muốn biết, những chuyện cô vừa nói kia là suy luận sao? Có chứng cứ xác thực không? Và người làm chứng là..." "Suy luận thôi." Tiêu Hảo Ánh mỉm cười nhìn anh nói. Trang Hạo Nhiên hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc cười: "Là suy luận? Tôi cũng không đọc tiểu thuyết trinh thám." Tiêu Hảo Ánh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhu hòa nói: "Tiểu thuyết trinh thám đọc nhiều sẽ làm người ta trở nên ngu ngốc, bởi vì manh mối quá nhiều, chính vì vậy người ta sẽ nhắm mắt mà đoán bừa." Trang Hạo Nhiên cũng đồng ý, gật đầu: "Cô nói đúng, tôi cũng không đọc tiểu thuyết trinh thám. Thế nhưng cô nói những chi tiết ấy, suy đoán từ trong tình huống đó cũng có chút rõ ràng." Tiêu Hảo Oánh mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên: "Tổng Giám đốc Trang, anh nên biết tôi đang là phóng viên. Phóng viên trong việc phát hiện những tình tiết kẽ hở là cực kỳ nhạy bén. Hơn nữa, có vài người cũng không biết vạn vật sinh ra đều có tính ổn định và quy luật khách quan này. Chúng ta chính là loại người mà đem tính không, tính ổn định và khách quan của số phận nắm giữ tốt nhất. Tôi nói cho anh biết về chai rượu đỏ bí mật, nó cũng không thể tách rời hệ thống ổn định và quy luật khách quan của tôi." Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Tiêu Hảo Oánh nói tiếp: "Vậy cô cảm thấy chai rượu đỏ này hiện đang ở nơi nào?" Tiêu Hảo Oánh cố tình ra vẻ quyến rũ, nhìn anh một cái, cười rộ lên nói: "Nhanh như vậy, đã muốn nghe được tin tức chấn động sao?" Trang Hạo Nhiên lập tức cảm thấy có chút oan uổng, ngồi thẳng người, nhìn về phía Tiêu Hảo Oánh, cười nói: "Hôm nay cô qua đây, hiếm khi được cùng tôi chia sẻ những chuyện cũ như vậy. Tôi sợ một ngày nào đó, cô không còn nhớ nổi tôi." "Nói bậy." Tiêu Hảo Oánh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mỉm cười: "Nếu như anh có suy nghĩ đem tôi đặt trong lòng, những bí mật này đều sẽ là của anh." Trang Hạo Nhiên đặt tay lên khăn trải bàn trắng muốt, ngón tay nhẹ di chuyển quanh miệng chén, mỉm cười nghĩ đến vấn đề này.

Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn hắn một lúc lâu cười. Thực xin lỗi, đã hết rồi. Lãnh Mặc Hàn nghĩ nghĩ, liền gật đầu. Được rồi, anh thong thả ăn. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, nhìn hắn đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhớ tới Đường Khả Hinh, đôi mắt khẽ lưu chuyển. Lại vẫn nặng nề thở dài một hơi, ấn nút điện thoại, hỏi Tô Lạc Hoành. Cử người, theo dõi cô ấy chưa? Theo dõi rồi. Tô Lạc Hoành vừa nhanh nhẹn dùng ngón tay gõ chữ trên bàn phím máy tính, vừa mở ra phần mềm trên máy tính do chính mình sáng tạo, theo dõi mục tiêu. Chuyện lần trước làm rất tốt, Trang Hạo Nhiên cũng có chút hiểu ra. Khỏi phải nói, vào bệnh viện một chuyến, đồ ăn chỉ có một cái đĩa, tôi còn không đem sự nghiệp xương cốt của tôi ra một đùa giỡn như vậy đâu. Tô Lạc Hoành nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên đặt điện thoại xuống, nặng nề thở hổn hển một hơi, ngón tay nhẹ vuốt cằm, lại cố gắng nhớ lại chuyện nhiều năm trước, sâu xa nói. Đến cùng, cô đang ở đâu? Nếu cô thật sự đúng như lời hứa bảo vệ tốt chai rượu kia, tôi nên cảm ơn cô thế nào đây? Cô là đại ân nhân của Trang Hạo Nhiên tôi và của cả hoàn cầu. Nếu để cho tôi gặp lại cô, tôi nhất định sẽ báo đáp cô thật tốt. Đường Khả Hinh kiên trì đi ra bên ngoài bệnh viện, lại đột nhiên bước đến một bụi hoa, tay nặng nề giữ chặt sau gáy, bỗng xuất hiện một trận tê liệt và đau đớn. Sao vậy? Nhã Tuệ lập tức đi tới đỡ Đường Khả Hinh. Chỗ nào trên người cô không thoải mái sao? Có phải lại đau đầu rồi hay không? Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, cảm giác được tiếng ù ù vang lên bên tai. Trong cơ thể cô đột nhiên dâng lên từng đợt linh cảm không tốt, mới nhớ tới những câu nói trong quá khứ. Một trận mồ hôi lạnh lại ứa ra trong mắt, giơ lên ngón tay cái, nhìn mặt của vết thương. Cô đột nhiên sửng sốt, vết bầm tím trên ngón tay cái không còn thấy nữa. Cô lại khó hiểu hả một tiếng. Vết thương kia đâu rồi? Sao vậy? Cô bị thương sao? Nhã Tuệ cầm chặt tay cô, lo lắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Khả Hinh trầm mặc nhìn ngón tay cái, nghĩ nghĩ, liền lắc đầu nói. Không có việc gì. Chỉ có thể là do tôi quá nhạy cảm thôi. Đến cùng, đã xảy ra việc gì? Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt. Nhã Tuệ nhìn về phía Đường Khả Hinh, trong lòng khẩn trương nói. Không có việc gì. Khả Hinh bỗng nghĩ đến thời gian cuộc thi thử rượu đã cận kề, nhanh chóng cất bước đi về phía trước. Lại không biết, trong nháy mắt, bàn tay vung lên lại hạ xuống. Vết bầm tím kia đã lọt vọt vào trên bên trong mu bàn tay, khuỷu tay đang hiện lên càng lúc càng rõ ràng. Hết chương 705. Hết tập 125. Các bạn thân mến, như đã giới thiệu thì sau tập 125 này, thì từ tập 126 trở đi, những tập tiếp theo đó sẽ được chuyển về kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Và ngay sau khi tập 30 của bộ truyện Ép Yêu 100 Ngày kết thúc, chúng ta sẽ tạm dừng bộ truyện đó để chờ dịch thuật dịch tiếp, và mình sẽ đọc cho các bạn nghe bộ truyện về bác sĩ Từ Khiêm trong bộ 3 Tước Duật Khiêm. Mong các bạn hết sức ủng hộ. Đây là một bộ truyện hết sức hấp dẫn, và mình sẽ phát bộ truyện đó trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng này, thay thế cho bộ truyện Người Tình Nhỏ chuyển về kênh Người Đứng Trong Gió. Mong các bạn ủng hộ và sẽ theo dõi đều đặn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.